Thể Tu Chi Tổ, chương 507, Cốt Bảo Sơ Thành, góc truyện audio.com. Ngay tại Tiểu Phan Nham dùng lực đánh cấm chế thời điểm, yêu linh đảo hạ không biết bao sâu vị trí, một vị trung niên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Vị nam tử này thân xuyên pháp bào màu đỏ, bên ngoài thân hiện ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, cả người xếp bằng ở một cái màu tím đen ao nước bên cạnh. Chính là cái kia Xích Luyện Tông Điền Nhân Kiệt, hắn trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ chi sắc, ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu bao phủ động quật cấm chế. Lẩm bẩm, nơi này pháp trận cấm chế cùng ma chỉ hợp thành một thể. Vừa mới tầng này cấm chế giống như có chút kỳ quái chấn động. Nếu không phải ta tại ma chỉ một bên tu luyện nhiều năm như vậy, căn bản là không có cách phát hiện. Ma quật phía trên cấm chế cùng địa phương khác hoàn toàn không giống. Liền xem như trong tay của ta yêu ma pháp bàn cũng không có cách nào phá vỡ. Điền Nhân Kiệt một tay sờ sờ cằm, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kém chút quên, nơi này như thế ma khí nồng nặc, y theo những thượng cổ tu sĩ đó phương pháp, khẳng định có linh khí nồng nặc cùng yêu khí ở phía trên trấn áp. Nếu không ma trì giữa tinh thuần ma khí cũng sẽ không theo thời gian trôi qua chậm rãi giảm bớt. Hiển nhiên là phía trên trận pháp ma luyện rơi, vừa mới chẳng lẽ là cấm chế phía trên đụng phải thứ gì? Điền Nhân Kiệt cúi đầu trầm tư biết, cao mày nói, gần nhất ta tại đột phá bình cảnh biên giới, không tốt ra ngoài, quay đầu phái một số đệ tử đến phía trên điều tra một chút. Nếu là ta đoán không sai, phía trên hẳn là hỗn loạn chi hải, nói không chừng nơi đó hỗn loạn, cũng là bởi vì những tu sĩ kia trấn áp ma khí sinh ra. Rất nhanh, cái này có tinh thuần ma khí động huyệt lại lâm vào trong bình tĩnh. Lại qua một năm, yêu linh đảo trên đã liền đến sinh cơ bừng bừng, trước kia không có cái gì sinh cơ trên ngọn núi, đều xuất hiện điểu minh trùng gọi thanh âm, trung tâm mấy ngọn núi thượng. Có mấy đạo khe núi hợp thành chảy xuống, trong khe núi còn có không ít con cá vui sướng nhảy lên. Những thứ này khe núi sau cùng hội tụ thành mấy đầu có phần bao quát dòng sông, chảy vào phần ngoài khu vực một tòa hồ nước bên trong. Hồ nước biên giới có không ít dã thú tại uống nước. Bởi vì nơi này linh khí dồi dào, liền xem như phổ thông dã thú, đều nhìn linh tính mười phần. Một ngày này, yêu linh đảo hàng trên linh đài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, bốn thân ảnh hiển hiện ở tại lên, ba nam một nữ, bắt mắt nhất chính là cầm đầu một vị khí khái anh hùng hừng hực thanh niên nam tử. Tiếp theo cũng là hắn thân thể một bên toàn thân áo trắng, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hàn khí, khuôn mặt cùng khí khái hào hùng thanh niên có chút tương tự mỹ mạo nữ tử. Chính là Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi hai huynh muội này. Sau lưng bọn họ hai vị tự nhiên là Hoàng Tiểu Vân cùng Vũ Hiên. À, nơi này trận pháp đổi qua. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy bao phủ hàng linh đài trận pháp. Kinh ngạc nói, dạng này càng thêm an toàn. Hơn 4 năm thời gian trôi qua, cũng không biết hắn đột phá không có. Triệu Thanh Thiên giơ tay ném ra một tấm bùa chú. Trong miệng nói ra, tính toán thời gian cũng không kém bao nhiêu đâu. Truyền thống tu tiên giả muốn thời gian 3 năm, thậm chí biết ngắn hơn một điểm, cũng cần phải không sai biệt lắm. Một bên Hoàng Tiểu Vân đập đi lấy miệng nói ra. Hoàng Tiểu Vân nói tiếp, nếu là đột phá, cái kia chúng ta mấy cái cũng có rất lớn hy vọng tiến vào cốt bảo kỳ. Dù sao tại vị này người sáng lập dạy bảo hạ, tiến giai tỷ lệ rất cao. Triệu Thanh Thiên thở dài một hơi, có chút dầu dĩ nói, Tiểu Vân, vậy cũng phải muốn chúng ta tu luyện tới thối thể cảnh giới đại viên mãn mới được a. Để cho chúng ta đại lượng thu thập độc dược, ta liền biết cái kia đoán tặng kỳ tu luyện hao tổn tốn thời gian 10 phần khủng bố. Chúng ta vẫn là trước hết để cho nghiên cứu một chút những thứ này độc dược đi. Làm sớm nhất theo Lục Khôn tu luyện đệ tử. Triệu Thanh Thiên nghĩ lại phía dưới liền biết Lục Khôn phái bọn họ đi ra mục đích. Nguyên cớ tại hắn chủ tính trung hạ, mấy người trực tiếp tại Tề quốc như thế một cái ma đạo hoành hành quốc gia đợi 4 năm. Cái này thời gian 4 năm, cơ hồ đem Tề Quốc chạy mấy lần, thu thập được độc dược nhiều vô số kể. Làm không sai, trong quá trình này gặp phải chiến đấu càng nhiều. Dù sao tại Tề Quốc, giết rén đoạt bảo là chuyện thường ngày. Cũng may mấy người một mực và Sianger thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Gặp được mạnh nhất đối thủ cũng chính là mấy tên trúc cơ hậu kỳ ma tu. Tại thực lực bọn hắn toàn ra cùng tiểu vân ma kim chi thể đánh lén hạ. Cũng đều hữu kinh vô hiểm. Triệu Thanh Thiên bọn họ đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Bên ngoài một cái thật thà thanh âm truyền đến. Mấy vị sư huynh các ngươi trở về a, sư đệ cái này liền mở ra cấm chế. Nói xong, hàng linh đài bên ngoài cấm chế từ từ mở ra. Lộ ra phía ngoài một vị dáng người cường tráng. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ chi sắc Phan Nham. Ha, ha, tiểu Nham từ rất lâu không gặp. Tại sao lại lớn mạnh một vòng? Chậc chậc, vẫn là đợi trong nhà thoải mái a, không giống chúng ta mấy cái. Đều gầy, Phan Nham thần sắc động lại, im lặng nhìn lấy bốn vị này thân thể khí tức mạnh hơn sư huynh sư tỷ. Ngoài miệng lầu bầu nói, sư đệ ta mấy năm này đều mệt chết, a, thế mà làm cho tiểu Nham tử nói mệt mỏi. Đến, cùng các sư huynh nói một chút. Phan Nham một bên thả ra phi hành pháp khí, một bên ngoài miệng lải nhải, còn không phải Chu sư thúc, tiếp lấy mấy người ngự khí hướng trung ương khu vực bay đi. Triệu Thanh Thiên bọn họ nghe Phan Nham miêu tả, lại quan sát đến yêu linh đảo biến hóa, minh bạch Phan Nham tấu khổ nguyên nhân về sau, nhao nhao cười ha hả, liền tại bọn hắn nhanh muốn đi vào tám linh cốc thời điểm. Yêu linh đảo khu vực trung tâm linh khí bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Linh khí chung quanh nhao nhao hướng một nơi dũng mãnh lao tới. Hình thành một cái linh khí toàn qua, Triệu Thanh Thiên mấy người thậm chí bị mãnh liệt linh khí làm cho phi hành bất ổn. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy bực này dị tượng về sau. Nhao nhao kích động lên, kết đan thiên tượng, vòng xoáy linh khí vị trí là động phủ. Ha! Ha, thành công, khẳng định không sai, dạng này uy thế so với lúc trước hai vị sư thúc tiến giai còn muốn hung mãnh. Phương hướng không có sai. Cùng lúc đó, ba bóng người phân biệt từ tám linh cốc còn lại động phủ bắn ra. Chính là Chu Hiểu Phong, Lục Tiêu cùng Tần Ngọc Thư ba người. Tần Ngọc Thư tu luyện phong thuộc tính công pháp, cũng cùng năm đó Niếp Vô Phong một dạng, trúc cơ kỳ liền có thể ngự không phi hành. Ba người này thần sắc cũng hết sức kích động. 4 năm a, sư đệ rốt cục thành công. Lấy sư đệ trước đó đối đầu kết đan kỳ chiến đấu lực. Sau khi đột phá sợ là có kết đan hậu kỳ thực lực. Ha, ha, kể từ đó, chúng ta thì có chính mình cao đoan chiến lực. Hải Linh giận dị thượng tiếp tục tiểu nửa ngày thời gian. Chậm rãi tiêu tán, Lục Khôn một mặt bình tĩnh mà nhìn mình thân thể. Tiếp lấy Dương Thiên cười ha hả, thanh âm đinh tai nhức óc, động phủ đều có chút lắc lư. Ha, ha, thành công, ta suy luận không có sai. Cứ tiếp như thế, ta hoàn toàn có thể đem cốt cách luyện chế thành pháp bảo. Lúc này Lục Khôn, trong lúc nhấc tay có uy năng lớn lao. Hắn bắp thịt, nội tạng cùng trong máu pháp lực toàn bộ biến mất, toàn bộ hội tụ đạo cốt cách được, chỉ muốn là xuyên thấu qua kỳ thân khu. Thì sẽ phát hiện thể nội sở hữu cốt cách đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Một cỗ làm người sợ hãi ba động ở trong đó lưu truyền. Giống như một kiện báu vật, Lục Khôn tâm thần nhất động, một cỗ cường đại sóng pháp lực từ cốt cách giữa tràn ra. Đây là cùng trúc cơ kỳ hoàn toàn không giống khí tức. Theo hắn thêm đại pháp lực, cả người tản mát ra kết đan sơ kỳ tu sĩ đặc thù cường hãn khí tức. Cách chương.